Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, Phú hào bảng. Đó là ngươi đệ đệ, Khương Lâm Tịch, ngươi không đi giúp hắn. Khúc Tư Tư đột nhiên đụng đến Tô Duyệt bên người, cường điệu nàng cùng Khương Lâm Mậu quan hệ, kêu nàng đi giúp hắn. Tô Duyệt vì thế kinh ngạc nhìn nàng một cái, không rõ nàng này là ý gì, cũng có chút kinh ngạc đêm nay hội ngộ đến xuyên không nguyên chủ đệ đệ. Tô Duyệt còn không có cùng nguyên chủ gia nhân ở chung qua, nhưng theo Khương Lâm Tịch cùng Khương Tiểu Ngải đặc biệt lưu cho bọn hắn kế nhân cách bối cảnh tin tức biết, này Khương gia là cái bán nữ cầu vinh tồn tại. Khương Lâm Tịch không muốn gặp như vậy gia tộc. Tô Duyệt không chịu gì câu thúc, lãnh tâm lãnh phế, tính cách liền càng không muốn gặp. Cho nên Tô Duyệt nghe xong Khúc Tư Tư trong lời nói, biết thân phận của Khương Lâm Mậu, cũng mắt lạnh xem kia tiểu tử ở nhị đại vòng chế nhạo trong thanh âm rời đi, không có một chút giúp đỡ ý tứ. Khúc Tư Tư gặp Tô Duyệt vẻ mặt lãnh diễm, không vì lời của nàng sở động, có chút cảm thấy không có ý tứ, đang chuẩn bị làm điểm có ý tứ chuyện cấp Tô Duyệt một ngạt thời điểm, có người đã không nghĩ nhường Khương Lâm Mậu tốt hơn, ngăn chặn hắn rời đi lộ. Khương Lâm Mậu, ngươi xem ngươi thế nào hỗn như vậy nghèo túng, nghe nói các ngươi Khương gia tập đoàn đem ngươi cha quan tài bản đều cầm cố đi ra ngoài, cũng không có điền bình đầu tư sai lầm đại lỗ thủng, xin phá sản bảo hộ, trọng tổ dung tư, tưởng kéo tân dung tư đến duy trì kinh doanh, nhưng chung quanh cầu phụ thân cào nãi nãi cũng không có người nguyện ý vay tiền cho các ngươi. Ngăn lại Khương Lâm Mậu nhân tên là Giang Đông Hải, xem như vui nhất ý nhìn đến Khương thị tập đoàn đóng cửa một cái phú nhị đại. Bởi vì Giang cùng gừng đồng âm họ, Giang Đông Hải sau lưng gia tộc ở thành phố A thanh danh luôn luôn không bằng Khương gia hiển hách. Khương gia mấy năm trước bắt đầu ngày bạc Tây Sơn, mắt thấy nếu không như Giang Đông Hải ra, nguyên chủ Khương Lâm Tịch cùng thời Việt kết hôn, đặt lên khi ra như vậy trong vòng đầu sò, lại nhảy tiếp tục áp ở Giang Đông Hải gia tộc trên đầu. Vì thế yêu so đo này đó danh lợi địa vị Giang Đông Hải, luôn luôn thực ghi hận cùng tuổi Khương Lâm Mậu, mỗi khi nghe được người khác một ngụm một cái, gừng thiếu, a dua nịnh hót kêu hắn. Đồng âm tính Giang Đích Giang Đông Hải liền cảm thấy cách ứng. Cách ứng chi nhất là thành phố A nhị đại vòng rất nhiều người chính là Khương thị không biết bọn họ. Giang thị, cách ứng nhị, trong vòng đều biết đến Khương gia chế độ chồng chung. Khương Lâm Mậu nói đến nói đi chính là một cái tư sinh tử. Một cái tư sinh tử áp ở Giang Đông Hải trên đầu. Giang Đông Hải không hiểu cảm thấy ghê tởm, cho nên hiện nay gặp Khương thị triệt để ngã, Giang Đông Hải nhất cao hứng, cũng nhất muốn ở Khương Lâm Mậu nơi này chế nhạo hắn nhà tan sản tìm đến ưu việt. Đối này Khương Lâm Mậu hoàn toàn không để ở trong lòng. Tự Khương gia bởi vì không có kéo đến tân dung tư, cầm cố hơn phân nửa tài sản cũng gặp phải phá sản sau, Khương Lâm Mậu gặp hơn như vậy đến đau đánh rắn dập đầu nhân. Trước kia ở trước mặt hắn ra vẻ đáng thương nhân, nhìn hắn ra ngã, không bằng bọn họ, vừa kình đến diễu võ dương oai. Vì thế Khương Lâm Mậu cảm thấy buồn cười cùng hoang đường. Lãnh ngôn xem bọn họ vặn vẹo gương mặt, cũng không làm cho này chút chế nhạo tức giận. Hôm nay cũng giống nhau, nhưng Giang Đông Hải lại ở trước mặt hắn nhắc tới Khương Lâm Tịch. Chính là ngươi cái kia tiền tỷ phu nguyện ý hoa hơn 10 cái triệu đi phủng ngươi tỷ bức tranh, cho nàng tạp bức tranh đại sư thanh danh, cũng không đồng ý tạp một phân tiền cho các ngươi Khương gia. Trơ mắt xem các ngươi Khương gia đi đến phá sản thanh toán nông nỗi. Ngươi tỷ, ngươi nói ai dựa vào thời Việt cái kia cầu này nọ tài có bức tranh đại sư danh hào. Đối mặt chế nhạo luôn luôn không ra tiếng Khương Lâm Mậu, bởi vì Giang Đông Hải hoàn toàn ma diệt Khương Lâm Tịch bức tranh đại sư thân phận lời nói đột Nhiên tức giận mở miệng mắng đứng lên. Giang Đông Hải cùng khác vây xem trận này, diễn, nhân kinh ngạc. Tô Duyệt cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là thờ ơ lạnh nhạt nhị đại vòng như vậy nhàm chán cho khôi hài. Thậm chí cảm thấy mất hứng, tưởng ngồi trở lại xe chính mình đi tiêu một vòng. Khương Lâm Mậu lại nói một câu thay Khương Lâm Tịch làm sáng tỏ thực lực trong lời nói. Thời Việt sớm chướng mắt chúng ta Khương gia theo ta tỷ ly hôn. Đều ly hôn gần một năm các ngươi mắt mù nhìn không tới. Theo thế nào nhìn đến hắn cho ta tỷ tạp tiền. Các ngươi xem qua ta tỷ vẽ sao? Cha qua nàng này họa đều là bị ai bán đã nói là Thời Việt cấp tạp tiền mua. Toàn thế giới liền Thời Việt có tiền a. Thời Việt có tiền, nhưng hiện tại cho ta tỷ sách giày cũng không xứng. Đừng nữa đem ta tỷ cùng này cẩu này nọ xả cùng nhau. Không duyên cớ bẩn ta tỷ tên. Chấm chấm, Khương Lâm Mậu một hơi nổi giận nói rất nhiều duy hộ Khương Lâm Tịch trong lời nói. Tô Duyệt không có dừng lại hướng xe bộ pháp. Giang Đông Hải bởi vì Khương Lâm Mậu nổi giận đùng đùng hồi giận. Cảm thấy bị hạ mặt mũi. Cất cao thanh âm trực tiếp mắng Khương Lâm Mậu một cái tư sinh tử. Ở trong này một mụn một cái tỷ kêu Khương Lâm Tịch. Hỏi hắn Khương Lâm Tịch có nhận biết hay không hắn. Người nói Khương Lâm Tịch liên xếp tiến phóp toàn cầu phú hào bảng Thời Việt đều không xứng với. Một bức họa giá trị thượng triệu. Như vậy lợi hại động không có thấy nàng cứu các ngươi Khương gia. Không gặp nàng gần nhất phong cảnh vô cùng. Ngươi cùng cái con dẹp giống nhau nơi nơi cọ ăn cọ uống. Đêm nay còn cọ người khác xe đến ngoạn trận đấu. Hỗn như vậy nghèo túng keo kiệt. Nhưng là gọi ngươi lợi hại tỷ tỷ cứu tế ngươi a. Giang Đông Hải không tin Khương Lâm Mậu nói chào phúng Khương Lâm Tịch. Lại nhân tiện nhắc tới Khương Lâm Mậu đêm nay không xe thể thao còn ngoạn đua xe keo kiệt. Bốn phía vì thế một mảnh cười vang. Còn tại vì Khương Lâm Mậu đêm nay thắng lệ duy báo bất bình. Vì thế rất nhiều người đều không có nghe rõ Khương Lâm Mậu trả lời Giang Đông Hải trong lời nói. Nhưng Tô Duyệt nghe được. Thời Việt không xứng với nàng. Khương gia giống nhau không xứng với. Khương Lâm Mậu ngữ khí không ở tức giận ý. Mà là thật bình tĩnh trần thuật ra những lời này. Tô Duyệt nghe được dừng lại cước bộ quay đầu nhìn hắn một cái. Vừa vặn nhìn đến Khương Lâm Mậu luôn luôn thẳng thắn lưng. Bởi vì này câu cung đi xuống khẽ nhúc nhích làm. Đừng nữa đem ta tỉ. Đừng nữa đem Khương Lâm Tịch cùng bất luận kẻ nào liên lụy đến một khối. Không công bẩn nàng danh. Nàng a, các ngươi chờ xem đi. Nhất định hội trở thành danh lọt mắt xanh sử đại nghệ thuật gia. Khương Lâm Mậu ở Tô Duyệt cảm. Thấy thực có ý tứ tự ti trong động tác. Mang theo mâu thuẫn cùng có vinh yên. Ngữ khí cực kỳ chắc chắn kết luận Khương Lâm Tịch hội trở thành có thể nhớ nhập sử sách đại nghệ. Thuật ra, bốn phía có người nghe được. Vì thế cảm thấy hắn cuồng vọng cùng thổi phồng cười rộ lên. Trong đó Giang Đông Hải cười khoa trương nhất cũng lớn nhất thanh. Đem hắn đối Khương Lâm Mậu nồng đậm ác ý cùng miệt thị tất cả đều biểu lộ xuất ra. Này theo phong trào mà người cười. Cũng phần lớn như thế, người giàu có vòng, lây dính tiền quyền chờ này nọ, ở dục vọng đấu tranh hạch bảo tối trung tâm, rất nhiều quan hệ giữa người với người không tự biết tiến hành vặn vẹo biến hình. Khương Lâm Mậu xem bọn họ một chương chương biến hình mặt. Không nói gì thêm, chính là phản khinh miệt xem bọn họ cười. Cái loại này giỏi hơn bọn họ phía trên xem con kiến phô trương. Cùng hắn vẫn là đại đa số trong vòng nhân khúm núm kêu hắn một tiếng, gừng thiếu, khi giống nhau. Vì thế kích thích đến mỗ ta nhân yếu ớt thần kinh. Khương Lâm Mậu, người hắn mẹ cười cái gì cười? Từng luôn luôn muốn làm Khương Lâm Mậu người hầu mỗ tân nhuệ tập đoàn Phú Nhị dùng tiền thay thế. Mang, xem Khương Lâm Mậu còn dùng hèn mọn bọn họ này đó, nhà giàu mới nổi, ánh mắt xem bọn hắn. Nhịn không được tạc đứng lên mắng ra tiếng. Đều hắn mẹ cùng xin cơm còn có mặt mũi ngạo. Người ngạo người em LGB. Kim Mang nói xong liền xung đi lại động thủ đả khởi Khương Lâm Mậu. Khương Lâm Mậu cũng xoay tay lại, nhưng Kim Mang động thủ lại mang lên hiện trường rất nhiều muốn thu thập hắn nhị đại đối hắn động thủ. Trong lúc nhất thời 5-6 cá nhân vây quanh Khương Lâm Mậu đau ẩu hắn. Khương Lâm Mậu thực rõ ràng chịu thiệt, hiện trường lại không có người kêu ngừng trận này đơn phương khi dễ nhân. Ông ông ông, Tô Duyệt đột nhiên phát động xe, hướng về lấy nhiều khi ít đánh Khương Lâm Mậu nhân xung đi lại. Hiện trường nghe được nổ vang động cơ thanh giật nảy mình. Bay nhanh tản ra lộ phòng ngừa bị nàng cực nhanh chạy lên xe đụng vào. Trong đó nhìn đến xe đối với bọn họ vọt tới Kim Mang chờ đánh Khương Lâm Mậu nhân. Trốn nhanh nhất, Tô Duyệt lại lái xe đuổi theo bọn họ chạy. Nói truy Kim Mang đợi nhân có chút không đối. Nói cố ý cùng Đậu Miêu giống nhau hù dọa bọn họ mới đúng. Tô Duyệt mau đánh tay lái. Dùng huyền kỹ phương thức đem bọn họ sợ tới mức thét chói tai liên tục. Tổng cảm thấy Tô Duyệt muốn lái xe nghiền tử bọn họ. Ở nguy cơ một khắc, Tô Duyệt lại vòng vo đầu xe cùng bọn họ lấy cơ hồ bên người phương thức sát bên. Người mà qua, nơi nào đến điên nữ nhân. Giang Đông Hải bị Tô Duyệt xe truy trốn thượng bàn sơn quốc lộ vòng bảo hộ sau. Chú ý tới ngồi ở bên trong xe Tô Duyệt. Không thấy rõ mặt nhưng là nhìn ra là cái nữ nhân mắng lên. Tô Duyệt hoành xiêm áo xe, đem một cái khác động thủ đánh Khương Lâm Mậu nam nhân dọa nhảy ra vòng bảo hộ ngoài. Cùng Giang Đông Hải cách vòng bảo hộ theo cửa kính xe đối diện thượng. Sau đó nghiêng đầu cười đến mang vài phần tà khí nói. Ngươi nói ta không nên. Tô Duyệt cười, Giang Đông Hải nhìn xem có chút ngây người. Còn đang suy nghĩ nơi nào đến mỹ nữ khi Tô Duyệt ấn xuống bên kia chỗ kế bên tay lái cửa kính xe. Xem bị đánh quỳ dạp trên mặt đất Khương Lâm Mậu, cao giọng gọi hắn nhanh chút đứng lên lên xe. Xú tiểu tử, ngươi tỉ tới đón ngươi về nhà. Ngoạc kép chấm chấm, Khương Lâm Mậu kéo không biết bị ai đánh lén đá thương chân. Ngồi ở Tô Duyệt po sơ lý. Nghe mặt sau Giang Đông Hải chờ nhị đại luôn luôn đuổi theo không tha xe thể thao thanh. Tổng cảm thấy hắn đang nằm mơ. Tô Duyệt mang theo Khương Lâm Mậu ở bị một đám nhị thế tổ che lộ ngoạn đua xe bàn sơn quốc lộ. Thượng tiêu xe lại cảm thấy thích cực kỳ. Nàng thật lâu không có như vậy thống khoái đua xe. Về phần mặt sau luôn luôn đuổi theo không tha Giang Đông Hải một đám người. Tô Duyệt hoàn toàn không có để ý. Ngược lại nghe bọn họ cực lực đuổi theo nàng thanh âm. Cảm thấy hơn kích thích cùng thích cảm 10 phần. Chờ Tô Duyệt tiêu đủ xe. Gia tốc vùng điệu này đó không có hảo xe. Lại không bao nhiêu kỹ thuật đáng nói nhị thế tổ đoàn xe. Đem xe chạy trở về nội thành. Nơi nào xuống xe? Xe chạy nhập nội thành. Tô Duyệt hỏi luôn luôn trầm mặc Khương Lâm Mậu. Khương Lâm Mậu mới từ kinh ngạc trung hoàn hồn, sau đó báo thành phố A học viện âm nhạc danh, Tô Duyệt đem hắn tặng đi qua. Một đường Khương Lâm Mậu xem Tô Duyệt cực kỳ diễm lệ phô trương giả dạc muốn nói lại thôi. Tô Duyệt chú ý tới nhưng không có hỏi hắn muốn nói cái gì. Nàng cũng chính là cảm thấy Khương Lâm Mậu có ý tứ. Tài cứu hắn một chút, khác làm chi tâm tỉ tỉ chuyện. Nàng hoàn toàn không muốn làm. Có thể ban ngày tới tìm ta. Có lẽ ta sao biết được tâm một chút. Tô Duyệt đem xe đứng ở học viện âm nhạc cửa. Khương Lâm Mậu vẻ mặt rối rắm xuống xe thời điểm nghe được nàng bỏ lại những lời này. Muốn hỏi gì ý tứ? Tô Duyệt đã lái xe tránh người. Khương Lâm Tịch lại tỉnh lại. Nhìn đến Tô Duyệt lưu ngôn mới biết được. Nàng giúp nàng nhặt sùng bái nàng đệ đệ. Đừng quá cảm tạ. Có thể phát huy ngươi tâm lý y sư tinh thông. Làm hạ chi tâm tỉ tỉ. Nhìn xem này đệ đệ nội tâm thế giới. Sẽ là đại bảo tàng. Tô Duyệt cấp Khương Lâm Tịch nhắn lại. Khương Lâm Tịch nhìn xem không hiểu ra sao. Chờ Khương Lâm Mậu lựa chọn ban ngày tới gặp nàng. Khương Lâm Tịch mới hiểu được Tô Duyệt đại bảo tàng cách nói là cái gì. Này đệ đệ thật đúng là đại bảo tàng. Quyển sách này có độc.